Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 95. Cực lớn ô long, Sawamura có thể bật cười. Điều này làm cho quan tâm hắn người đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Miyuki cũng là như thế, trong lòng hắn yên lặng thở phào nhẹ nhõm sau khi cho Sawamura đánh ra ám hiệu đối thủ thay đổi người. Hợp tác, picture trên gò, Sawamura gật gù. Hắn cũng biết mình đối thủ thay đổi người, đổi thành sư phụ của chính mình Chris, như vậy cũng được. Có thể ở này thời khắc cuối cùng cùng Chris sư phụ đến một hồi quyết đấu. Cũng coi như là Sawamura phi thường chờ mong một chuyện, cứ việc vừa bị ghi điểm. Sawamura Aizun tâm tình nhưng cũng không tính xấu. Năm thứ ba những học trưởng này quả nhiên vẫn là các học trưởng, thực lực khủng bố cùng quái vật, đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Đơn giản ngôn ngữ thậm chí cũng không có cách nào miêu tả rõ ràng, ta muốn dùng biến hóa mới cầu. Sawamura Aizun lời thề son sắt đánh ra ám hiệu hả? Miyuki Kazuya một mặt kinh ngạc nhìn về phía Sawamura. Hắn có chút không hiểu Sawamura ý nghĩ, đừng nói hắn, liền ngay cả Sawamura chính mình cũng chưa chắc rõ ràng chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là theo bản năng muốn cho Chris sư phụ triển phát hiện mình sức mạnh mới đến đây đi. Miyuki nơi đó là sợ phiền phức người. Nếu Sawamura chính mình cũng như thế yêu cầu, hắn làm sao có thể từ chối? Tới thì tới, ai sợ ai a? Miyuki Kazuya trong đôi mắt lập lòe sáng sủa ánh sáng, hắn phi thường chờ mong. Sawamura tân ném bóng, hắn tự tin, mình nhất định có thể nhận được, không riêng là chính hắn tin tưởng. Sawamura nên cũng là tin tưởng, không phải vậy hắn thì sẽ không yêu cầu ném. Nếu để cho những người khác biết hai người này ý nghĩ, không phải đem bọn họ cũng làm thành bệnh thần kinh, không thể hai người kia hiện tại cách làm cùng kẻ điên cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt, trước một lần luyện tập đều không có. Ném ra sao cầu cũng không biết. Victor liền cho là mình hợp tác có thể tiếp được. Mà Catcher cũng là cái không sợ phiền phức. Hắn cũng tự tin mình có thể nhận được cầu. Liền như vậy, hai người liên ngôn ngữ lên giao lưu đều không có. Liền quyết định như thế làm bọn họ đầu mày cuối mắt dáng vẻ. Thực sự là đem người khác quá không coi là việc to tát. Ở Aizun chuẩn bị sẵn sàng muốn ném bóng thời điểm, Gon Hai lên đội trưởng Yuki đột nhiên có động tác không có bất kỳ dấu hiệu. Hắn đột nhiên liền cướp Gon, bởi vì trong đầu còn đang chờ mong Sawamura Aizun sẽ ném biến hóa như thế nào cầu lại đây. Cho tới để Miyuki đều sơ sẩy chiếm Gon lên runner chờ hắn phát hiện thời điểm, kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt trước mắt tình cảnh này. Để Miyuki cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có phải là hắn hay không trước mở ra kịch bản không đúng. Vậy, làm sao Tetsu học trưởng như thế tích cực liền cướp Gon? Đối thủ là hắn cùng Sawamura Aizun. Như vậy lỗ mãng cướp Gon, quả thực chính là muốn chết a. Hắn kiềm chế không yếu. Mà Sawamura thậm chí còn có sau ra tay đặc quyền nghĩ. Miyuki liền cho ném bóng, Sawamura đánh ám hiệu rất đáng tiếc. Không kịp, ở cầu ra tay trước, Sawamura xác thực có thể tùy ý thay đổi cầu điểm, đến điều này cũng làm cho là hắn cái gọi là sau ra tay đặc quyền, nếu như runner ở hắn cầu vẫn không có thời điểm xuất thủ, bắt đầu xuất phát chạy. Cái kia hầu như chẳng khác nào muốn chết Miyuki, chỉ cần mình tránh khỏi batter box, Sawamura Aizun là có thể dễ như ăn cháo đem cầu ném đến Miyuki găng tay bên trong. Hắn nhạy bén ngón tay sức mạnh, có thể tự do được khiển cầu điểm đến. Đương nhiên, này muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Cái thứ nhất là Sawamura Aizun nhất định phải là ở ném lấy ngón giữa cùng ngón trỏ làm trụ cột cầu. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể dựa vào ngón tay sức mạnh đến điều chỉnh bóng chày điểm đến. Nói cách khác, trên áp Phobo, cổ quái cầu biến đổi. Những biến hóa này cầu Eizun cũng không thể dùng ngoài ra. Còn có điểm thứ hai chính là cầu nhất định phải vẫn không có ra tay một khi bóng chày. Đã ra tay rồi, Sawamura Eizun trừ phi đột nhiên có siêu năng lực, có thể lấy ý niệm điều khiển bóng chày điểm đến. Không phải vậy, hắn đối với đã ném ra đến cầu cũng là không thể ra sức, chỉ có đồng thời thỏa mãn. Hai cái điều kiện này, Sawamura Eizun có khả năng sử dụng sau ra tay đặc quyền mà lần này. Đợi được từ trước đánh ra ám hiệu thời điểm, Sawamura cầu đã cách mở tay ra chỉ không kịp. Miyuki cau mày, hắn cũng biết, bởi vì chính hắn một cái hoảng hốt, bỏ qua phong sát Yuki học trưởng tốt nhất, thời cơ vẫn chưa xong. Miyuki trong mắt lóe ra bất khuất đấu trí, nếu Sawamura Eizun đã không kịp, vậy hắn liền dựa vào chính mình đến phong sát Tesu học trưởng bình thường tiếp cầu. Bởi vì hắn phát hiện tương đối trễ, vào lúc này đã không kịp phong sát Yuki, vì lẽ đó Miyuki quyết định thật nhanh địa thay đổi chủ ý. Hắn nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy từ, đem cầu tiếp lên, sau đó đổi tay nhanh chóng truyền về gôn ba, đùng. Bóng chày thật giống như một đạo tia sáng laser như thế. Trong nháy mắt xuyên qua 30 mét khoảng cách bóng chày nhanh. Yuki học trưởng tốc độ cũng không chậm, chờ đến bóng rơi đến Kanemaru găng tay bên trong thời điểm, Yuki cũng đã dùng tay của chính mình tìm thấy chiếm gôn, xếp hai ao, gôn ba có người gôn hai vốn là ghi điểm vòng. Yuki còn không phải mạo hiểm cướp gôn. Điểm này hiển nhiên ra ngoài Miyuki cùng Sawamura, chuyện này đối với Battery dự liệu, vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn không có phòng bị. Liền bị trộm lũy thành công. Đối với điểm này, hai người đương nhiên là 10 điểm khó chịu. Đón lấy nhằm vào Chris ném bóng ném cực kỳ hung hăng vừa bị ghi điểm. Sawamura Eizun nhưng hoàn toàn không có nửa điểm ủ rũ, trái lại như bị chọc giận mãnh thú như thế. Tùy ý sáng chính mình răng nanh, thật giống mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều muốn xông lên, mạnh mẽ cắn một cái, đúng. Bóng tốt. Tính cả thứ nhất cầu, này đã là hai strike dẫn trước. Sawamura Eizun dứt khoát kiên quyết ném ra biến hóa mới cầu hắn muốn dùng, cuối cùng này cũng là hoa lệ nhất một cầu. Đến cho năm thứ ba các học trưởng làm lễ vật đẳng cấp 5 Breaking Ball. Hiện tại cũng là có thể tạo được cái phô trương thanh thế tác dụng. Hoàn toàn không có cái gì thực chiến giá trị như vậy, then chốt một cầu. Sawamura Eizun là tuyệt đối sẽ không dùng, hắn dùng chính là lần thứ nhất xuất hiện cutter biến đổi. Butterbox tiến lên, Chris trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến ở cùng Sawamura quyết đấu trong quá trình. Hắn dần dần đã bắt đầu tìm tới quy luật, tuy rằng hắn không biết Miyuki sẽ cho Sawamura Eizun làm sao phối cầu. Nhưng hắn mơ hồ đã bắt đầu bắt được cầu quỹ tích, cái cảm giác này 10 điểm kỳ diệu. Chris có linh cảm, chính mình lẽ ra có thể đem cầu đánh ra đi liền như vậy. Cầu bay tới, quỹ tích bóng hầu như là ở giữa. Chính là hiện tại, nhìn chúng rồi bay tới màu trắng tiểu cầu. Chris cắn đúng này một cầu. Quả đoán vung chày ra tay, vung chày thời điểm hắn phi thường tự tin. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, mắt thấy chày liền muốn đụng tới cầu. Đột nhiên, ở Chris trong mắt, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã không thấy tăm hơi, biến mất rồi. Chris sợ hãi trợn to hai mắt, sau đó hắn liền nghe đến phía sau mình xuất hiện một trận luống. Cuống tay chân, đùng. Bóng chày khái Miyuki găng tay, bay đến foul catcher. Vào lúc này chụp hụt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.